Chương 1595, Tokyo chi thương. Cầu toàn định. Chương 1595, Tokyo chi thương cầu toàn định mà cái này còn không có đình chỉ, liền ở thiên không chi long rớt xuống chi không lâu sau. Xa xa bầu trời cũng là truyền đến máy bay chiến đấu âm thanh, đây vốn là tự vệ đội triệu hoán đến dự định đối với tân sinh chi trấn tiến hành đánh nổ. Bất quá, ở thiên không chi long tròm sao thủy bình xâm lấn hiện tại, chúng nó cũng là tới có chút lỗi thời. Chỉ ít, thiên không chi long tròm sao thủy bình đối với cái này một loại đưa nó từ trong giấc ngủ say gọi tỉnh lại đồ đạc, nhưng là vô cùng được chán ghét ra vì vậy, đang ở kia một ít máy bay chiến đấu đi tới đồng thời. Thiên không chi long tròm sao thủy bình lúc đầu ngừng trên mặt đất thân thể, cũng là chợt mà một cái vọt lên, hướng về trong bầu trời này máy bay chiến đấu phương hướng bay đi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, kia chừng 400 độ mì dáng dấp thiên không chi long cũng đã là phi chui lên chừng hơn 1000m bầu trời, đồng thời còn hướng về kia một đám máy bay chiến đấu quăng ra cái đuôi của mình. Ầm ầm một tiếng vang lên. Hai chiếc không né tránh kịp nữa máy bay chiến đấu, trong nháy mắt liền bị nghiền nát thành một chùm bạo tạc kiên hoa. Mà còn lại máy bay chiến đấu, thì cũng là hơi bị một ít lan đến, kia thiên không chi long thân hình khổng lồ nhốn nháo thời điểm kéo theo khí lưu. Còn có tới gần nó thân thể thời điểm kia một loại giá lạnh, để này tản mát mở máy bay chiến đấu đàn tất cả đều là có mất đi khống chế dấu hiệu. Nhưng cũng may, đại đa số máy bay chiến đấu nhân viên đều là trải qua bách chiến. Ở thời khắc cuối cùng, chúng nó cuối cùng là đúng lúc mà kịp phản ứng. Sau đó, giống như là lửa thiêu nông một dạng về phía Tokyo khu vực chạy như bay đi trở về. Chúng nó ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đối phương. Bất quá, chúng nó cũng là thật không ngờ, thiên không chi long kia thân thể cao lớn dĩ nhiên là phi nhanh như vậy. Nếu như những thứ này máy bay chiến đấu ở trải qua một đoạn thời gian gia tốc sau đó, thiên không chi long đúng là bởi vì thể tích vấn đề đuổi không kịp. Thế nhưng, trước mắt cũng là cũng chẳng có bao nhiêu thời gian cho những thứ này máy bay chiến đấu gia tốc. Thiên không chi long chẳng qua là vài cái xoay người cùng đảng phi nhi đã, cũng đã là truy đuổi trong. Đem phần lớn máy bay chiến đấu bắn cho vỡ thành mảnh nhỏ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, thiên không chi long cũng là đến rồi Tokyo khu vực bầu trời lĩnh vực trong phạm vi. Mà có lẽ là hò hét tiếp viện duyên cơ đi, mấy trăm cái chuyên môn dùng để đối với hình chim nguyên tràng động vật, dựng đứng ở Tokyo khu vực mấy nóc siêu cao đống lầu chốt pháo cao xạ, cũng là đồng thời phát huy. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, từ đàng xa trong pháo đài phát sinh. Phát bắn ra mắt thường khó có thể nhìn thấy cao xuyên thấu đạn, dùng tiếp cận 1000m mỗi giây tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới thiên không chi long trước người, đánh tới nó kia thân thể cao lớn trên. Mà này bị truy đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa máy bay chiến đấu, cũng là chợt một cái quay người, đem tự thân sở mang theo đại lượng đạo đạn tất cả đều là phát bắn ra ngoài, đánh tới thiên không chi long trên người. Thoáng kia trong lúc đó, trong bầu trời thân thể bị nổ tung yên vụ cho bao vào. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Thông thiên tiếng hô cũng là từ trong xương khói chấn động ra, đem kia tràn ngập ở chung quanh yên vụ đều thổi tàn ra. Kia thiên không chi long đầy bạch sắc vậy thân hình khổng lồ, giống như là một điểm tổn thương cũng không có chịu giống nhau, chợt mà từ trong xương khói chạy như bay ra. Hơn nữa, tốc độ phi khoái mà phi chạy đến này máy bay chiến đấu chu vi, phun hộp ra một đạo màu xanh nhạt thổ tức tới. Giống như là chân chính cự long thổ tức một dạng. Làm kia màu xanh nhạt thổ tức từ trong không khí tràn ngập ra trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh đều là chợt mà một cái vặn vẹo. Bất quá, đó cũng không phải là nhiệt độ cao đến rồi đem không khí vặn vẹo trình độ, mà là kia lạnh như băng nhiệt độ đem trong không khí hơi nước trong nháy mắt đóng kết, thậm chí còn ngay cả một ít khí trơ đều bị đóng kết, không khí đại phúc độ tiêu thất, mới xuất hiện tình cảnh như thế. Mà tốt nhất chứng minh chính là, làm kia hơn 10 cái từ kia màu xanh nhạt thổ tức trong tránh thoát ra tới thời điểm, đã là hoàn toàn mất đi động lực, thẳng tắp về phía dưới rất lạc nhi đi. Ở rơi vào có chút đại lâu lầu trên đỉnh trong nháy mắt, liền biến thành đầy đất mảnh nhỏ, cũng không có phát sinh bất kỳ bạo tạc, vẩy ra chỉ là đại lượng mảnh nhỏ, cũng không thiếu hắc sắc kết tinh thể mà thôi. Còn như màu đen kia kết tinh thể rốt cuộc là cái gì, tự nhiên là kia bị đóng kết khiêng nhiệt độ thấp hàng không dầu hỏa. Hơn nữa, ở đã đánh rơi xuống này máy bay chiến đấu sau đó, thiên không chi long tròm sao thủy bình rõ ràng còn không chịu bỏ qua. Nó đằng bay lên thân thể của mình, còn quấn cả một cái Tokyo khu vực bay trọn một vòng, hướng về phía này đã từng phóng ra quá đạn đại bác đại lâu, tiến hành rồi một lần hoàn toàn xỉ kỳ mà càn quét. Nay đại lâu, không phải là bị nó kia thân thể to lớn trực tiếp va sụp, chính là bị nó dùng man lực trực tiếp xoắn thành mảnh nhỏ, còn có đại lâu trực tiếp bị nó phun một cái màu xanh nhạt thổ hệ, trực tiếp liền bị triệt để mà đông kết. Sau đó, ở nó thân thể trong đụng chạm, trực tiếp biến thành bột phân hướng về phía dưới rơi lạc nhi đi. Có thể tưởng tượng được, kia màu xanh nhạt thổ tức rốt cuộc là có bao nhiêu lạnh như băng, lại có thể đem một đống cao ốc đều đông lại thành loại trình độ này. Nói chung, cùng ngày không chi long còn quân cả một cái Tokyo khu vực phi hành một vòng mấy lúc sau, cả một cái Tokyo khu vực cũng đã là từ trời thu trực tiếp tiến nhập nhất cực lạnh mùa đông, nhiệt độ không khí từ lúc mới bắt đầu 15 C tả hữu, trực tiếp hạ xuống tới dưới không hơn 10 độ trình độ. Về phần đang nó tiến lên trong quá trình, này bị va sụp đại lâu càng đúng vô số kể. Hoảng sợ tiếng kinh hô, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp không ngừng mà ở Tokyo khu vực bên trong phát sinh. Cực lạnh chợt đến, còn có từ trên trời giáng xuống mãn bèn hoa tuyết, trong nháy mắt đóng kết đường cái, lối đi bộ phát sinh sườn chợt va chạm sự kiện đúng liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Mà này bị va sụp đại lâu, thì là trực tiếp lan đến gần mấy cái quảng trường giữa an toàn. Này từ trên trời giáng xuống hòn đá, cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì nhân. Mà càng nghiêm trọng hơn chính là, kia chợt tới đánh ngày đông giá rét, đang ở theo thiên không chi long quấn quanh ở trung tâm thành phố một đống cao ốc trên, còn có vậy không đoan nở thêm dày lấy hoa tuyết, đang không ngừng rơi chậm lại lấy. Có vài người, bởi vì này chợt rất xuống nhiệt độ, đã là rơi vào một loại nửa hôn mê trong trạng thái. Lấm tấm hỏa quang, còn có bi ai tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt tràn ngập cái này cả một cái đô thị. Mà càng nghiêm trọng hơn còn chưa phải là cái này một ít, nguyên bản ở lần thứ 2 Tokyo bảo vệ chiến trong bị khu trục nguyên tràng động vật, lại là bởi vì vừa mới xây hảo đá lớn bia sụp đổ nguyên nhân, cũng là đầy hứa hẹn cân nhắc không ít nguyên tràng động vật bắt đầu hướng về đầy thức ăn Tokyo khu vực tiến phát. Từ vắng vẻ nhất khu vực bên ngoài bắt đầu, tràn ngập tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng, bắt đầu từ đầu tình hướng về dày đặc bắt đầu vang lên. Nguyên tràng động vật số lượng, đang không ngừng mọc thêm lấy. Cả một cái Tokyo, đã là hoàn toàn mất đi khống chế, tiến nhập chiến trường trong đại dương bị toàn diệt, chỉ là vấn đề thời gian tờ S nếu như thuận tay, mời điểm một điểm tự động đặt cái nút, nói vậy liền vô cùng cảm kích.